Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, xâm nhập. Đoạt Nguyên, phù trận đã bị Triệu Tinh Thần hoàn toàn trưởng khống. Mà đồng tam nguyên thần không ngừng quấy nhiễu người kia. Người kia căn bản là không có biện pháp ổn định lại tâm thần đối kháng. Không lâu liền cho ngăn trở. Hóa huyết thần đao ra. Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm hóa thành rồng điện ánh sáng bổ về phía tà ác người. Xoạt, tà ác người hét lên một tiếng. Trên người tiên cương lập tức bị chặt ra một đạo vết nứt. Triệu Tinh Thần chặt liên tiếp ba đao. Vết nứt tăng lớn. Đại thần roi hướng hắn trên người vừa gõ. Cái này dung hợp vài trăm người đả thần tiên. Liền chương 06 đều phát sáng lên. Đùng, thiên địa vì đó chấn động. Người kia bị quất đến choáng váng quay người. Tiên quang vỡ vụn, trên người bị hóa huyết thần đao cắt ra một đạo dài đến nửa thước lỗ hổng. Triệu Cô Độc một thanh xung kích đi qua, ôm thật chặt ở người kia. Nguyên thần xâm nhập, đoạt nguyên, tà ác người bị kéo chặt lấy. Nguyên thần bị Triệu Tinh Thần cùng đồng tam hợp kích. Choáng thời khắc, Triệu Cô Độc thừa cơ hạ thủ. Nguyên thần cắn hắn nguyên thần, luyện nguyên thuật. Điên cuồng thôn phệ, luyện hóa, cái kia người nhục thân bị áp chế, không cách nào phát huy ra cường đại năng lượng, mà nguyên thần lại không ngừng bị Triệu Tinh Thần đả kích. Càng ngày càng yếu, mấy canh giờ qua đi, rốt cục bị Triệu Cô Độc hoàn toàn thôn phệ. Bước kế tiếp, thôn phệ tinh huyết, Triệu Cô Độc vì đề công cũng là vớt, căn bản cũng không bận tâm chính mình. Không lâu, tiến hành hơn phân nửa. Mắt thấy tà ác người yếu ớt một hơi thở, đem hoàn toàn bị Triệu Cô Độc đoạt nguyên mà chết. Lúc này, cây cột thế mà run lên. Cương thi mở ra một đôi ngói lục hai mắt, chỉnh cái trong sơn cốc nháy mắt bị lục mang đảo qua. Chu ra trên trăm cái tộc nhân, bằng hữu nháy mắt bị xoắn nát hóa thành bụi bặm. Quá kinh khủng. A, Triệu Cát, cái tên vương bát đản ngươi. Ta, điện vừa, lại sống đến giờ. Cây cột bên trên cương thi giống lớn một tiếng, phát ra so quỷ còn khó nghe kêu khóc âm thanh tới. Điện cương, chẳng lẽ là Nguyên Đông Thắng ma giáo ma chủ Nguyên Thiên bên người bốn đại kim cương một trong? Điện vừa, Chu Hoành nghe xong, dọa được sắc mặt đại biến, thân thể run dữ dội hơn. Ha ha ha, còn có người nhớ kỹ lão tử. Điện vừa cười to mở. Xong, thật sự là điện cương. Nghe nói Nguyên Thiên bên người có bốn đại kim cương, theo thứ tự là gió cương, mưa cương, lôi cương, điện cương, thực lực bọn hắn siêu nhiên, từng cái nhân tiên chi cảnh a. Chu Tiềm mặt xám như cho. Nói, Triệu trưởng môn, ta cùng thái gia cùng toàn bộ Chu gia tộc người thề sống chết một phớt. Triệu trưởng môn, nhờ ngươi, làm ơn tất đem con của ta Chu Tam Nhược mang đi. Xin nhờ, xin nhờ. Xoạt, không còn kịp rồi. Triệu Tinh Thần không hai lời, hóa huyết thần đao ra, một đao đâm chết cây cột hạ cái kia tà ác người. Triệu Cô Độc nguyên thần đoạt phách không hoàn chỉnh, cũng không biết được có thể hay không phản phệ muốn hắn mạng. Bất quá, giờ phút này không còn kịp rồi. Đối mặt nhân tiên cấp độ cường giả, Triệu Tinh Thần cần công nghiệp trị. Quả nhiên, thiên thần không gian truyền đến thanh âm nói. Đâm chết nửa bước nhân tiên cường giả, thưởng công nghiệp trị 158.900 điểm. Mở ra không gian, ta muốn hối đoái. Triệu Tinh Thần nguyên thần kêu to. Không gian sáng lên, mở ra. Triệu Tinh Thần thẳng đến không gian trong phòng nhỏ cái kia treo tại vách tường bên trên giống lửa đen móng dạng đồ vật mà đi. Liếc một cái, vận khí vừa vặn đủ hối đoái. Cái thằng này không hai lời, trực tiếp hối đoái. Triệu Tinh Thần thế mà thấy được bát tiên một trong Trương Quả Lão gáy đát phía dưới, phát hiện hắn hông hạ cưỡi cái kia con lừa sống mấy ngàn năm, rốt cục thọ nguyên hao tổn tận chết rồi. Một con lừa móng bị cắt xuống giữ, quả nhiên là lừa đen móng, mà lại là bát tiên một trong Trương Quả Lão con lừa. Cũng không biết được có thể hay không đối phó điện vừa cái này cương thi. Phụ tặng ngày nhu mét một đời, thế mà không có tăng lên công lực, lúc này thua thiệt lớn, tình huống nguy hiểm. Điện vừa đã tại cây cột bên trên gầm thét, đầu kia khóa lại hắn, dây xích bị hắn kéo tới rầm rầm vang lên. Mà cây cột cũng đang lay động, có vẻ như không kiên trì được bao lâu. Bởi vì dây xích bên trên phù văn càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh. Xem ra, năng lượng đem hao tổn tận, cho ta mượn lực lượng. Chúng ta vứt, Triệu Tinh Thần gào thét lớn. Chu Tam Nhược máu mắt đỏ, Tào Phương gầm thét, phù văn chớp động. Lúc này, liền Đồng Tam cũng vứt. Dù sao, điện vừa quá cường đại. Đồng Tam làm trạm trung truyền, đem tất cả công lực đều tiếp dẫn tới rót vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Cát, Triệu Tinh Thần đem ngày nhu mét vung hướng về phía điện cương. Xoẹt xoẹt, lập tức, khói trắng ứa ra, lập tức, ra đi một tầng, thằng chó chết, điện vừa đau đến kêu to, hung ác ác ác trừng mắt Triệu Tinh Thần gào thét như sấm. Lão tạp toái, chết đi, Triệu Tinh Thần gào thét lớn. Một bên không ngừng đem ngày nhu mét vung hướng điện cương. Bên này, hóa thân vung lên lửa đen móng không ngừng hướng điện vừa đập lên người đi. A, điện vừa kêu to, trên người khói đen khói trắng đồng thời mạo đằng, mà da thịt bị bóc một tầng lại một tầng. Hỗn đản, điện vừa kêu to, cương thi tay đột nhiên duỗi dài. Cái kia móng tay lập tức bùng lên hơn 10 trượng, hướng phía trước một giò xét. Triệu Tinh Thần bị hắn ngạnh sinh sinh bắt đi qua, móng tay một thanh nắm Triệu Tinh Thần cổ, ba đại hóa thân không ngừng vung nhu mét, nện lừa đen móng, tạp chủng, chết chết chết, điện vừa hai tay liều mạng thu nạp, Triệu Tinh Thần bị càng siết càng chặt, Triệu Cô Độc đột nhiên nhảy lên, một đao bổ về phía điện cương, điện vừa miệng một tấm, phi một tiếng, một nói chất lỏng màu xanh biếc phun ra. Đánh trúng Triệu Cô Độc lăn lộn vung ra nơi hẻo lánh chỗ. Đồng Tam nhảy lên, muốn đi kéo điện vừa chân. Kết quả, bị người ta một cước đạp lật lăn ra ngoài. Đồng Tam kém chút tức xỉu. Lão tử thiên tiên, người mới nhân tiên, các ngươi chạy mau, chạy mau, chạy. Triệu Tinh Thần hai tay hướng bên trên giơ lên. Một cái ôm ngược gắt gao phản bóp lấy điện vừa cổ. Hai người tại cây cột bên trên đối với dựng, đi mau, Chu Hoành kéo lên Chu Tam Nhược liền muốn ra bên ngoài đưa. Ta không đi, muốn chết cùng chết, Chu Tam Nhược kêu to, một thanh tránh thoát, cùng Tào Phương liên thủ, phù trận tương dung, phù người kết hợp, một thanh hung hăng đánh tới điện cương. Bất quá, vô dụng, điện vừa quá cường đại, một hơi phi ra, hai người bị đánh trúng thành lăn đất hồ lô. Người lập tức ngẩn ra đi. Người Chu ra xem xét, tranh thủ thời gian nâng lên hai người ra bên ngoài bay tán loạn mà đi. Triệu trưởng môn, ta đi mời chút cao thủ qua tới cứu ngươi. Chu Tiềm kêu một tiếng, mang theo tộc nhân rút lui. Liền tại Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình nhanh tắt thở thời gian, đột nhiên trên người sáng lên, cảm giác chính mình cùng cây cột hòa thành một thể. Kình Thiên Trụ, nguyên lai cái này cây cột gọi Kình Thiên Trụ. Triệu Tinh Thần trong trí nhớ lóe lên một đạo ngọc trụ. Cái kia ngọc trụ có răng đầy phù quang. Tâm ý khẽ động, đem tiên thủy điên cuồng rót vào cây cột bên trong. Cái kia cây cột lại sáng. Đột nhiên nắm chặt, phù văn đột nhiên tăng cường. Lập tức, điện vừa hét lên một tiếng. Mà Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam lại xông đem đi lên. Ôm thật chặt ở cây cột đi đến phá vỡ nhập tiên nguyên. Cây cột thu càng chặt hơn, điện vừa thét chói tai vang lên, gầm thét, bất quá, Triệu Tinh Thần gắt gao bóp lấy hắn không thả, mà ba đại hóa thân không ngừng dùng lửa đen móng nện. Dùng ngày nhu vung, điện vừa ra thịt kém hơn một tầng tầng bị để lộ. Không lâu, thế mà lộ ra xương cốt tới. Một ngày qua đi, điện vừa yếu ớt một hơi thở, hắn quả thực không ngờ tới. Đường đường nhân tiên lại bị mấy cái nhỏ ma cà bông cho mài chết. Trên người tiên văn không ngừng bị hút đi. Điện vừa gầm thét, toàn thân ma khí xông ra, xông về Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc bao quát Đồng Tam. Dẫn đường, tiếp thu. Triệu Tinh Thần kêu to, khống chế Kình Thiên Trụ hấp thu điện vừa ma khí. Còn lại không nhiều dư cương vẫn là không ngừng xung kích đến ba người trên người. Ba thân không ngừng thừa nhận một chùy đả kích. Đau nhức muốn chết, ba người đều kiên trì. gắt gao hao tổn ở Điện Cương. Lại là nửa ngày đi qua, điện vừa ma khí hao tổn tận, tay dần dần bất lực. Cái thằng này tâm ý khẽ động, thế mà điều động toàn thân ma khí muốn tự bạo. Triệu Tinh Thần mắt minh tay nhanh, hóa huyết thần đao hung hăng đâm vào điện vừa trái tim. Đồng thời, lửa đen móng đập xuống, điện vừa một tiếng hét thảm, hắn chừng lớn mắt đi. Nguyên thần có 80% bị Triệu Tinh Thần trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Còn lại 20% cho Đồng Tam. Đây chính là tốt liệu. Đồng Tam kém chút hạnh phúc chết rồi. Lại là nửa ngày đi qua, điện vừa rốt cục không động, chỉ còn lại một bộ đen tê tê xương cốt. Hắn chết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.